Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ đến đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ông tỉnh sực nhớ ra chuyện quan trọng nên nhắc nhở con gái. Mấy tháng nữa là chuẩn bị quyết định chức phó phòng rồi đấy. Lần này đấu đá gớm phết, không đùa được đâu. Con nhớ là phải biểu hiện cho tốt vào. Tuyệt đối không được gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Giờ cũng phải thường xuyên đi với bố gặp những nhân vật có tiếng tăm để nhờ cậy họ. Bố chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng con cũng phải chào hỏi cho phải phép. Càng lên cao sẽ nhiều người ghen ghét. Con tuyệt đối không được phép lơ là, mất cảnh giác. Bây giờ xã hội loạn lạc, còn rất nhiều những điều không được phép nói. Từ từ rồi con sẽ hiểu. Liên khẽ cười. Bố cứ như ông cụ 70 ấy, lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Con chưa thấy chuyện nào mà bố không lo hết. Ngày xưa con thi đại học mà bố còn mất ăn mất ngủ cả nửa tháng để chờ đợi kết quả còn gì. Cuối cùng thì con vẫn xuất sắc đậu á khoa đó thôi. Cứ đơn giản cho đời thanh thản. Con không thích ôm đồm cả đống suy nghĩ, thổi phồng nó lên, làm như vậy mệt mỏi lắm. Ông tỉnh nhìn cô con gái diệu, rồi lại lướt nhanh để nghiên cứu tài liệu. Ông cũng không muốn con gái phải lo nghĩ, đau đầu. Nhưng mà vị trí lần này quá ngon nghẻ. Bao nhiêu năm mới có một lần, là bàn đạp để lên vị trí trưởng khoa, nên bằng mọi giá ông phải chạy cho Liên bằng được. Ông tỉnh cũng là người chuộng thành tích. Từ hồi Liên còn đi học, ông luôn muốn con phải đứng đầu khối, nên dù cô có không đạt được, ông cũng đều dùng mối quan hệ để chạy trọt. Ngay cả khi học lớp 12, Liên đã nghiễm nhiên được vào đảng. Cô cũng dần say trong men chiến thắng, không coi bất cứ ai ra gì. Liên được ông trời ưu ái cho khuôn mặt ngây thơ hiền lành, nên dễ gây thiện cảm cho đối phương. Biết bao nhiêu anh chàng nguyện chết dưới chân của cô, nhưng chưa được Liên đồng ý. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp Kiên, cô đã như trúng tiếng sét ái tình. Cô cũng không thể lý giải được sự thay đổi đột ngột của mình. Chỉ biết là lúc nào hình bóng của Kiên cũng lảng vảng ở trong đầu. Cô chỉ muốn tiếp chuyện với anh ấy, hoặc hễ thấy Kiên đứng gần, cười nói với ai thì cô lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Liên chỉ muốn chinh phục người đàn ông này. Cô tưởng với ngoại hình, tài năng cộng thêm gia cảnh của mình sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì. Nhưng hóa ra cô đã lầm. Kiên không giống như những người đàn ông khác. Anh ấy không thích gái đẹp. Ngoài bác sĩ Hòa thì chẳng biết bắt chuyện với ai. Nếu như cô nói cũng chỉ là những vấn đề liên quan tới công việc. Ở Kiên có gì đó khiến cô thấy tò mò và muốn khám phá. Liên ngồi đó rồi lướt coi các trang mạng xã hội. Cô đánh thử tên bệnh nhân Hoàng thì khá bất ngờ, bởi vì chưa tới một giây đã ra hàng loạt những thông tin về người này. Quan trọng nhất là anh ta cực giàu, đúng chất đại gia, đi lên bằng thực lực. Và quan trọng nhất là đời tư sạch bong kín kít, không hề nghe thấy có bóng dáng phụ nữ nào vây quanh hoặc những chuyện ngoài lề. Bệnh tình của anh ấy khá nặng, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên không có gì quá nghiêm trọng. Liên cảm thấy ganh tị với Hòa nhất là khi được nghe mọi người kể về người chồng sắp cưới quá cố. Anh ấy cũng xếp vào hàng kiệt xuất. Liên nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng là nhan sắc của Hòa quá đỗi bình thường, mà lại có nhiều người tử tế vây quanh như vậy. Cô chỉ cần có mình Kiên yêu thương là quá mãn nguyện. Liên đã gửi lời mời kết bạn tới Kiên đã mấy ngày rồi, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Cô sợ anh ấy không thấy nên xóa đi kết bạn lại, nhưng vẫn chung kết quả. Liên có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng xúc lại tinh thần, càng quyết tâm chinh phục bằng được. Cô đánh bạo nhắn tin thử. Anh Kiên chấp nhận giúp em đi. Em muốn học hỏi anh chuyên môn. Có vấn đề gì thắc mắc thì em nhờ anh giúp đỡ. Tin nhắn gửi đi cả tiếng mới thấy Kiên đáp lại. Ok. Liên sướng muốn phát điên lên. Cô đập bàn cái rầm khiến ông tỉnh giật bắn cả người. Ông kéo kính thấp xuống mũi rồi hỏi. Lại chuyện gì nữa đây? Bố ơi, anh ấy chấp nhận kết bạn với con rồi. Ông tỉnh thở dài đầy bất lực. Ông không nghĩ con gái của mình khi yêu vào cũng bất thường như vậy. Liên chẳng quan tâm tới thái độ của bố mà đang sung sướng nhắn tin tiếp. Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi uống nước. Tôi bận rồi, hẹn cô khi khác. Anh Kiên ơi, anh có biết cuốn sách nào về y khoa mà cổ điển không ạ? Lát tôi gửi hình ảnh cho cô coi, giờ tôi đang bận chút. Tuy Liên có chút hụt hẫng nhưng vẫn cảm thấy khá vui vẻ vì đã thu về được ít chiến tích. Cứ dần dần mỗi ngày một chiến tích, tích tiểu thành đại. Trên Zalo của Kiên chẳng có ghi thông tin gì hết, thậm chí không có nổi một bức ảnh nào. Lần đăng gần nhất là cách đây 3 năm trước với chữ "Hôm nay tôi đã thực hiện được ước mơ". Liên đoán mãi cũng không ra ước mơ đó là gì mà khiến anh ấy phấn khích tới như vậy. Liên đã thử tìm kiếm bằng số điện thoại hay những nick có tên Kiên nhưng vẫn chưa mò ra. Cô cực kỳ hứng thú với người đàn ông này nên muốn biết những thông tin căn bản nhất. Liên ngồi đây thêm một chút nữa thì bị bố bắt đi theo gặp giám đốc bệnh viện. Ông Tỉnh căn dặn. Bố đã đặt bàn trước rồi, con nhớ là không được nói lung tung đâu đấy. Bố yên tâm đi, con biết rồi. Hai bố con họ lái xe tới khách sạn, được nhân viên đưa tới phòng đã đặt. Ông Mãi, giám đốc bệnh viện, chừng 15 phút sau mới có mặt. Lúc đầu là những câu chuyện xã giao, tiếp đến là lân la những vấn đề liên quan tới công việc. Ông Mãi thừa hiểu mục đích của buổi hẹn ngoài này là gì, nhưng ông vẫn kiểu lấp lửng, không hứa giúp mà cũng không từ chối, mặc dù đã nhận một số tiền không hề nhỏ từ trưởng khoa. Giám đốc bệnh viện vin vào lý do Liên mới về nước, lại đề bạt vị trí cao quá sẽ khiến những đồng nghiệp khác không phục. Tuy nhiên, cách thì cũng không phải là không có. Ông Mãi cứ chơi nước đôi như vậy. Còn ông Tỉnh thì không ngừng xun xoe, nịnh hót, rồi hứa hẹn sẽ chi ra số tiền khổng lồ nếu như lần này con gái của ông thành công ngồi được cái ghế đó. Cuộc nói chuyện sặc mùi tiền bạc, Liên cứ ngồi đó lắng nghe. Thỉnh thoảng khi được hỏi, cô mới trả lời cho phải phép. Liên không quá quan trọng chức vụ, cô yêu thích công việc cầm dao mổ, nhưng cô đã quen với việc sắp xếp của bố nên chưa bao giờ phản kháng. Trong mắt cô, bố ông là người đàn ông tốt nhất, luôn bảo vệ, chăm sóc cho cô. Thế nên tất cả mọi chuyện Liên đều tâm sự với bố của mình. Ông Tỉnh luôn đưa ra những lời khuyên đa số trùng khớp với suy nghĩ của cô nên Liên khá hợp gu với bố. Tại căn phòng khách, khi vừa về đến nhà, Kiên đã thấy mâm cơm chay thịnh soạn được chuẩn bị trước. Anh nhíu mày suy nghĩ rồi tự nhủ. Nay không phải rằm, cũng không phải là mồng một, tự dưng nấu nhiều món thế này là ý gì nhỉ? Dường như đoán được suy nghĩ của Kiên, Lý nhanh nhỏ. Chúng em thấy anh làm vất vả suốt ngày, hôm nay hai chị em cũng rảnh rỗi nữa nên làm bữa thịnh soạn. Ba chúng ta vừa ăn vừa tâm sự nhé. Trình từ trong nhà đi ra cũng phụ họa thêm vào. Chị Lý nấu đấy chứ còn ai nữa. Em rửa đồ với lại nhặt rau thôi. Anh tắm rửa đi rồi ăn cho nóng. Toàn món ngon bá cháy. Kiên gật đầu. Anh về phòng rồi lấy đồ đi tắm. Hai cô gái kia ngay lập tức đến gần mâm cơm để chuẩn bị kế hoạch. Lý run rẩy lấy lọ thuốc trong người, cứ thế đổ vào nồi canh và đĩa nấm xào. Kiên có thói quen hễ ăn cơm xong là sẽ húp một bát canh và cực kỳ yêu thích món nấm đó. Lý không dám cho quá nhiều vì sợ có sự cố xảy ra. Hai người nín thở chờ đợi từng phút, chưa khi nào Lý cảm thấy mất bình tĩnh như bây giờ. Cô cứ cảm thấy tim mình đập thình thịch, đầu óc lâng lâng, chẳng nghĩ được gì tiếp nữa. Lý vừa run vừa sợ, cô cũng đã từng nghĩ tới Kiên, phát hiện ra chuyện mình gài bẫy. Nhưng vì Trinh sẽ hứa là sẽ nhận hết mọi chuyện về mình, cô ấy cứ thúc mạnh Lý phải thực hiện bằng được, nên cô cũng đành nhắm mắt đưa chân. Khi Kiên bước ra, cả hai người này cùng thực sự mất bình tĩnh. Trinh Lý nhí. Ăn thôi nào. Họ ngồi vào bàn ăn vừa nói chuyện. Lý chỉ mong Kiên sẽ gắp món nấm xào. Nhưng tự dưng hôm nay, anh ấy lại chưa động đũa, mà cứ ăn món rau muống luộc. Trinh khá mất bình tĩnh, cô vội hỏi. Ủa, anh Kiên không ăn nấm à? Món ngon lắm đó. Em ăn đi. Trinh chột dạ, mặt hơi đỏ lên nhưng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Họ vừa ăn vừa cầu mong cho Kiên sẽ động đũa, nhưng kết quả không như ý. Sau cùng, khi anh ấy múc canh vào bát, cả hai nín thở để quan sát. Kiên uống hết hai bát canh rồi đứng dậy. Trinh cũng bật dậy luôn, cô luống cuống. Anh ăn ít thế, canh ngon thế này sao không uống thêm ít nữa đi? Kiên nhìn em gái như người ngoài hành tinh, anh thắc mắc. Hôm nay anh thấy em khác lắm đấy nhá, có chuyện gì không? Trinh vội vã xua tay. Làm gì có. Thôi anh ăn đi, em sợ anh đói. Cách nói chuyện chẳng hề ăn khớp của cô khiến cho Kiên càng khó hiểu. Tuy nhiên anh ấy phải về phòng để nghiên cứu tài liệu và phương pháp mổ mới nên không có thời gian để nói chuyện với em gái. Kiên đi rồi, Lý mới dám chậm chạp lại gần Trinh. Ủa em, sao không thấy tác dụng gì thế? Có khi nào chúng ta cho liều lượng quá ít không? Chắc chưa đâu, tại mới uống mà phải từ từ mới có tác dụng. Nhưng mà cũng ít thật nhỉ. Anh ấy uống có một bát, chưa biết thế nào. Nhưng mà bây giờ chờ đã, để coi xem tình hình rồi tính tiếp. Kiên về phòng, anh ngồi coi tài liệu được chừng vài phút thì cảm thấy cả người nóng rực như ngàn con kiến đang bò lổm ngổm khắp người. Cảm giác mỗi lúc một khó chịu. Kiên nhăn nhó sự nhớ lại thái độ khác lạ của em gái, cộng thêm với dấu hiệu này thì khá khó chịu. Anh lập tức chốt chặt cửa phòng, tắt điện vờ như đi ngủ, nhưng kỳ thực lại lao vào nhà tắm. Kiên cứ xả nước thật mạnh vào người. Lúc này anh nhìn khắp nơi đều ra hình ảnh của Hòa. Kiên đập mạnh vào trán. Chết tiệt. Anh ấy vất vả một lúc lâu mới đập được cơn dục vọng. Cảm giác ấy cực kỳ khó chịu. Nhưng may mắn Kiên là bác sĩ nên mới nhanh chóng nhận ra vấn đề cần giải quyết. Khi thấy cơ thể đã dịu đi nhiều, Kiên mới vào phòng ngủ. Đầu óc của Kiên vẫn chưa ngủ được, lơ lửng ở trên trời, không tài nào tập trung. Anh không chịu được nên đánh liều gọi điện cho Hòa. Cô ấy cũng bắt máy luôn. Cô ngủ chưa? Tôi chưa, vẫn còn sớm mà. Gọi tôi có gì không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô ra ngoài một chút được không? Tôi đón cô ở ngoài cổng. Có chuyện gì quan trọng à? Có. Được rồi, bao giờ gần tới gọi tôi đi bộ để cho mọi người đỡ bàn tán. Tôi đến ngay đây. Kiên tắt máy, anh nở ra một nụ cười thật tươi rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Trình với Lý nãy giờ đang đợi bên ngoài, vừa thấy Kiên thì mắt tròn mắt dẹt. Lý nói khẽ. Anh đi đâu đấy? Anh đi ra ngoài có việc. Bình thường Kiên chẳng đi ra ngoài tụ tập bao giờ. Tự dưng hôm nay thấy anh ấy như vậy nên khiến cả hai sinh nghi. Trinh buột miệng. Anh đi gặp cô ta đúng không? Ừ. Cách Kiên thẳng thắn trả lời vấn đề làm cho Lý hụt hẫng. Trái tim cô nghẹn lại. Nhưng Lý biết là mình chẳng có tư cách gì để mà ngăn cấm. Trinh nắm chặt tay của Lý, ra hiệu im lặng để cho Kiên rời đi. Hai người cũng nhanh chóng bám sau, muốn hôm nay tới tận nhà Hòa dằn mặt. Họ sợ Kiên phát hiện ra nên cố giữ khoảng cách an toàn. Lý ngồi sau khóc thút thít. Cô không ngờ đến nước này rồi mà Kiên vẫn nghĩ tới Hòa. Cảm giác nhục nhã, ê chề, buồn bã mà không có từ ngữ nào mới có thể diễn tả nổi. Lý thấy sao mình thất bại toàn tập. Cô muốn chạy lại trước mặt của Kiên và hét lên rằng tại sao anh ấy lại vô tâm như thế? Tại sao ngay cả khi ngấm thuốc mà vẫn không thèm động tới mình? Tới gần nhà Hòa, chứng kiến Kiên đứng từ xa gọi điện và cảnh cô ấy vội vã đi ra làm Trinh nóng máu. Cô tính xuống luôn để nói rõ mọi chuyện nhưng bị Lý ngăn lại. Cô muốn coi hai người họ sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo. Kiên và Hòa chọn quán cà phê gần đó. Quán này khá nhỏ nên Trinh và Lý không dám vào vì sợ bị phát hiện. Họ càng tò mò muốn biết được cuộc trò chuyện giữa hai người đó. Lý vừa khóc vừa nói. Anh Kiên yêu cô ta thật rồi. Trinh lấy điện thoại ra, zoom cận cảnh chụp tách tách liên hồi, rồi giục Lý lên xe phóng thẳng tới nhà hàng xóm của Lý. Họ hoàn toàn không biết đây chính là nhà Bảo. Trinh muốn tung tin đồn thất thiệt về Hòa. Cô đứng trước cổng, cứ thế ấn chuông ầm ĩ. Mẹ Bảo mở cổng ra, phát hiện hai cô gái lạ mặt thì ngạc nhiên. Các cô tìm ai? Trinh nhanh nhỏ. Cô cho cháu hỏi, cô có biết người trong ảnh là ai không? Cháu gì tìm chị ta mãi mà không biết nhà ở đâu. Chị ta cướp chồng của chị gái cháu. Đây, chị gái cháu đang mang thai được 3 tháng rồi. Chúng cháu đã cảnh cáo nhưng chị ta vẫn cứ chơi chẽn không buông. Vừa nói, Trinh vừa đưa ảnh cho mẹ Bảo coi. Lần này bà sốc nặng tới mức chân tay run rẩy. Bà sợ mình nhìn nhầm nên cứ dụi mắt mấy lần. Nhưng thấy Kiên ngồi đối diện với Hòa, bà nhớ ngay ra lần họ ở công viên thì sự hoài nghi lại tăng thêm gấp bội. Nét thất vọng hiện rõ ở trên khuôn mặt. Bà lẩm bẩm. Không, tôi không quen. Ở đây không có ai như trong hình cả. Bà nói xong thì đóng sập cổng. Trinh ngơ ngác. Bà ta lạ nhỉ? Có lẽ nào là... Sao hả em? Em quen bà ấy hả? Trinh khẽ lắc đầu. Em không quen. Nhưng nhìn cách thể hiện của bà ấy thì rõ ràng là bà ấy đang bị sốc. Có khi nào đây là mẹ của người đàn ông tên là Bảo không nhỉ? Em nghe nói nhà họ cũng gần nhau. Chứ nếu hàng xóm thông thường, ai mà rảnh như thế? Lý Thế Trinh phân tích có vẻ đúng đắn thì gật gù. Vậy thì khả năng cao là đúng rồi. Cô gái này xem ra ghê gớm thật đấy. Bề ngoài lúc nào cũng chối bay chối biến như mình vô can, hứa hẹn đủ thứ. Nhưng sau lưng lại không ngừng ve vãn hẹn hò với anh Kiên. Khổ nỗi, anh ấy cứ si mê không có điểm dừng. Anh ấy lại còn cứ tỏ vẻ thương hại cô ta nữa chứ. Chị mệt quá Trinh ơi. Chị cũng không biết là mình có thể trụ được bao lâu nữa. Nếu lỡ có một ngày anh ấy công khai tình cảm của mình thì chị không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng chị sợ, thực sự là rất sợ. Chị lại thế rồi. Em đã bảo là phải mạnh mẽ như chiến binh cơ mà, tuyệt đối không được nghĩ tới thua cuộc. Con đó nó mặt dày như xi măng cốt thép thì mình cũng phải cầm búa đập cho tan, dễ gì để thua nó. Mang tiếng là có ăn có học đàng hoàng, lại còn chồng vừa mới chết chưa lâu, nó tơ tưởng mồi trải người khác thì đời của nó cũng chẳng khá lên được đâu. Mấy con này á, chỉ nghĩ sướng cái bản thân nó thôi, chứ người khác sống chết khổ sở thế nào nó chẳng thèm quan tâm. Mình có đau buồn thì nó càng vênh mặt thớt lên thách thức. Trinh tuy mạnh mồm như vậy nhưng cô cũng chẳng biết phương hướng giải quyết tiếp theo thế nào. Có quá nhiều khúc mắc cần phải giải quyết. Cô cũng biết tính của anh trai. Một khi Kiên đã quyết định chuyện gì thì đừng hòng thay đổi. Bây giờ chỉ có cách để Kiên nhận ra bộ mặt giả tạo của Hòa, hoặc là hy vọng anh ấy sẽ kiếm được người giàu có theo đuổi cuồng nhiệt, là tự khắc cô ấy sẽ lạnh nhạt với Kiên. Trinh thì thầm. Có khi chị em mình thuê người theo đuổi con đó đi. Đợi khi nó cắn câu nó bỏ anh Kiên, anh ấy mới sáng mắt ra được. Giờ vẫn còn u mê lắm. Thuê ai được hả em? Để em tính đã. À, hôm trước ở bệnh viện ấy, chị có để ý thái độ của bác sĩ Liên không? Cô ấy hình như cũng ghét con nhỏ này ra mặt luôn đấy. Lúc em thấy còn lườm muốn cháy mắt, xong ngay lập tức thu về ánh mắt nhu mì cơ. Còn chuyện vì sao thù hận thì em không biết. Ngay tới đây, Lý hiểu ngay bản chất của vấn đề, cô khó chịu. Cô ta cũng thích anh Kiên đấy, chẳng tử tế gì đâu em. Thì kệ, cứ nhờ cô ta hạ gục con nhỏ này đã. Anh Kiên cũng không coi bác sĩ Liên xảy ra gì đâu. Lúc ấy thì mình đứng giữa hưởng lợi. Lý ngay Trinh phân tích một hồi thì xem chừng có vẻ đã nguôi ngoai. Tuy nhiên cứ nghĩ tới cảnh họ đang trong quán trò chuyện vui vẻ là cô lại tức muốn thổ huyết. Lý đang suy nghĩ lung tung thì Trinh vỗ nhẹ vào vai. Đi uống trà sữa thôi chị. Chị no lắm, không muốn uống đâu. Ê, hay là chúng ta vào trong quán kia đi, giả vờ như là ngẫu nhiên gặp xem cô ta phản ứng thế nào. Chị Hâm à, chị làm vậy nó càng có cớ để chúng ta theo dõi đấy. Sau này hễ xảy ra bất cứ chuyện gì, nó cũng nghi ngờ là mình làm hết. Hơn nữa anh Kiên có phải là dạng ngốc mà không phân biệt được đâu. Với lại chị cứ thử thay đổi chiến thuật, lạnh nhạt với anh ấy, đừng quan tâm nhiều nữa, xem anh ấy có nhận ra tình cảm của mình hay không. Mọi người hay nói theo tình tình chạy, trốn tình tình theo đấy. Nhiều khi chị quan tâm thái quá, anh ấy coi đó là nghĩa vụ, thậm chí là thấy bí bách, ngột ngạt, muốn được giải thoát. Chị cũng chưa có kinh nghiệm tình trường. Con nhỏ Kiên nó dày dặn rồi, anh ấy mới siêu lòng. Ôi không nghĩ thì thôi, cứ mỗi lần nhắc đến con giặc cái đó em lại điên lên. Trên đời có loại mặt dày thế không biết. Người ta đã chỉ thẳng mặt nói không ra gì rồi mà vẫn cứ chơi chơi ra. Nó hứa hẹn hay lắm, nhưng nó nói cho có thôi, nói cho mình vui thôi. Con này em phải làm thư nặc danh gửi vào khoa nó để cho mọi người biết được cái bản mặt dơ dáy của nó mới được. Trinh nói xong thì kéo Lý lên xe rồi phóng thẳng về quán gần nhà. Tuy tâm trạng của Lý cứ thấp thỏm không yên, nhưng cũng đành phải làm theo Trinh. Cô cứ lo lắng thuốc ngấm thì Kiên sẽ không làm chủ được mình, nên cứ liên tục gọi điện, nhưng bị Trinh ngăn lại. Trinh cứ ép Lý ngồi yên, gạt hết những suy nghĩ ra, tận hưởng trà sữa. Cô tặc lưỡi. Để em xử lý, chị cứ nghỉ ngơi đi, kiếm tiền làm đẹp lấy kinh phí. Cuộc chiến này đường dài chứ không đơn giản là một ngày một hai đâu. Lý khẽ thở dài, cô cũng thầm cảm ơn Trinh. Dù trong hoàn cảnh thế nào thì cô gái ấy cũng đứng về phía mình, bất chấp đúng sai. Lý muốn nói nhiều lắm, nhưng những lời nói ấy cứ nghẹn lại ở cổ, không tài nào thốt ra được. Hòa với Kiên đang bàn bạc về kỹ thuật mổ laser mới. Ý tưởng của họ hoàn toàn trùng khớp. Đặc biệt nói về y khoa thì cả hai càng ăn ý. Họ đều là người có trình độ, ham học hỏi. Mỗi lần nhắc về chủ đề đó đều nói không ngừng nghỉ, thậm chí có nói cả ngày cũng không nhàm chán. Lâu lắm rồi mới có người hợp chuyên môn tới như vậy, khiến cả hai đều vui ra mặt. Bỗng Kiên thắc mắc. Tôi nghe phong phanh đợt này cô được đề bạt lên phó phòng hả?

nhưng nói chuyện với chị lại chỉ vài câu cụt lủn. Em nói đi, chị tự tin bằng cách nào đây? Trinh thở dài đầy bất lực. Cô thương Lý bao nhiêu thì lại giận anh trai của mình bấy nhiêu. Cô cũng không hiểu sao mắt nhìn người của Kiên lại kém như vậy. Rõ ràng là cô gái tốt như thế ở bên cạnh thì không chịu, suốt ngày ôm mộng người không ra gì. Rõ ràng cô gái kia cũng chẳng có gì đặc biệt, có lẽ chỉ là cái mác chồng sắp cưới mới chết khiến người ta thương hại thôi. Trinh vẫn cứ khăng khăng khẳng định có lẽ chính là Hòa dụ dỗ anh trai nên Kiên mới hổ đổ như vậy. Bất chấp đúng sai, binh vực cô ta mọi lúc mọi nơi. Trinh tức tối. Để yên đó, chúng ta gom bằng chứng ấy, rồi tung một lần cho giám đốc bệnh viện đi. Đừng hòng để nó được sống yên ổn. Sáng mai em được nghỉ, em sẽ tới bệnh viện sớm để xin số của bác sĩ hôm trước. Em sẽ nhờ cô ấy hợp tác để đối phó với con hồ ly tinh kia. Chị đừng có buồn, giai đoạn này cực kỳ khó khăn cực khổ, chị không cố được cũng phải cố. Chiến tranh nào mà chả phải đổ máu rồi mới giành thắng lợi chứ. Trinh nói nhiều lắm để nhằm sốc lại tinh thần cho Lý, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua. Lý có lẽ đã quá tuyệt vọng, nhìn đâu cũng ra một màu u ám. Lý luôn cho rằng bản thân đã hy sinh quá nhiều, nhưng Kiên không biết trân trọng. Cô sẽ không ngồi yên một chỗ để Hòa cướp mất hạnh phúc của mình. Lý nắm chặt vai Trinh rồi lắc mạnh. Chị biết rồi, từ hôm nay chị sẽ đứng dậy để bảo vệ hạnh phúc của mình. Chị không cho phép bất cứ ai cướp đi mọi thứ của chị. Suốt cả đêm, hai người không tài nào ngủ được, cứ chằn chọc bàn luận đối sách. Chưa khi nào Lý mong tới sáng như vậy. Cô muốn được tới bệnh viện gặp Liên để bàn bạc đối sách. Cô cũng nghĩ cách tấn công bố mẹ Hòa, cho hàng xóm, đặc biệt là bố mẹ Bảo thấy được những việc xấu xa mà Hòa đã gây ra. Cô cực kỳ chán ghét, chỉ muốn hạ gục Hòa ngay tức khắc. Sáng hôm sau khi còn tờ mờ, hai người đã vội vã chở nhau tới bệnh viện. Họ đứng ở cổng để chờ Liên. Khi cô ấy vừa xuất hiện, Trinh đã chạy ra chỗ vẫy tay, ra hiệu cho Liên dừng lại. Cô ấy lái xe vào trong bãi rồi tiến lại chỗ Trinh, nở ra một nụ cười vui vẻ. Hai người kiếm tôi à? Trinh nhanh nhảu. Tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp. Được rồi, theo tôi. Liên dẫn họ vào trong phòng của bố mình. Hôm nay ông ấy bận đi họp nên chưa tới. Trinh vừa vào phòng đã nói luôn. Tôi muốn nhờ cô vạch trần bộ mặt của bác sĩ Hòa. Người như cô ta không xứng đáng được công tác tại bệnh viện này. Liên hơi sững sờ, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Tại sao cô lại nói như thế? Bệnh viện này ai cũng nói bác sĩ Hòa không chỉ có tài, lại còn có đức. Bệnh nhân đều yêu quý đấy. Ngay cả anh trai của cô cũng tôn trọng, nghe cô ấy răm rắp. Cô ta là cái loại lẳng lơ không ngừng vẽ vãn anh trai của tôi. Biết anh ấy có người yêu mà vẫn xà và làm cho anh ấy chia tay với chị Lý. Tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần, cô ta cứ khăng khăng vô tội, nhưng mà sau lưng lại lén lút không biết bao nhiêu lần. Tôi không bao giờ tin một bác sĩ giỏi mà nội tâm lại dơ bẩn như vậy. Thật vậy sao? Tôi lừa cô làm gì? Bố mẹ tôi sau khi nghe quá khứ của cô ta thì phản đối tới cùng, không cho anh Kiên quen cô ta. Anh tôi bây giờ giống như là người bị trúng thuốc, nên cứ ngây ngô, cô ta nói cái gì cũng nghe hết. Tôi chỉ biết nhờ cậy tìm ra chứng cứ vạch mặt cô ta. Nếu như có đủ bằng chứng thuyết phục, tôi sẵn sàng mang lên giám đốc. Tôi không cho cô ta ngẩng mặt với đời đâu. Liên cảm nhận rõ em gái của Kiên ghét cay ghét đắng Hòa nên cũng khấp khởi mừng thầm. Cô vốn dĩ cũng coi Hòa như cái gai ở trong mắt nên mới chờ đợi thời cơ để hạ gục. Tuy nhiên cô không ngu ngốc mà thể hiện thái độ ra mặt. Hơn nữa chức phó khoa đang rất gần kề, không thể để cô bất cứ sai sót. Liên vẫn ôn nhu như thường. Chuyện của mọi người tôi cũng không biết làm thế nào cả. Tôi tiếp xúc với bác sĩ Hòa chưa lâu nên không biết tính cách của cô ấy thế nào. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, chứ không phải là mình bác sĩ Kiên. Còn có cả anh chàng giám đốc Hoàng nữa. Liên vừa nói vừa mở trang web lưu thông tin của Hoàng. Trên đó có đầy đủ số điện thoại, địa chỉ như đang mở đường cho Trinh biết. Cô còn kể lại tường tận những chuyện của Hòa với bệnh nhân Hoàng, khiến cho Trinh tức muốn nổ não. Cô căm phẫn Hòa vì dám bắt cá hai tay. Chồng mới chết nhưng mà liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác. Nói như vậy thì Kiên cũng chỉ là một trong những phương án dự phòng của Hòa thôi. Trinh lưu lại những thông tin của Hoàng. Cô muốn tới tận nơi để vạch trần bộ mặt của Hòa, nhưng Liên đã đánh phủ đầu. Anh ta được bác sĩ Hòa cứu sống, nên có chết anh ta cũng coi cô ấy như bổ tát sống. Do hai người có làm gì đi nữa cũng không ăn thua đâu. Một anh Kiên thoát được cô ấy, trừ khi để cho hai người kia công khai trước toàn dân thiên hạ. Bác sĩ Hòa có lẽ vẫn ám ảnh chuyện chồng chết nên mới không dám đánh cược cuộc đời với một người bệnh tật như anh Hoàng. Tất nhiên anh trai cô thì lại khác. Anh ấy xét về mọi thứ đều ở mức tốt, nên cô ấy có xem xét cũng là điều dễ hiểu thôi. Ở bệnh viện, mọi người đều biết bác sĩ Hòa thân thiết với duy nhất một mình anh Kiên. Lý nghe tới đây thì gạt phăng. Tôi muốn tìm cô ta tính sổ. Chị Yên nào, muốn cô ta thân bại danh liệt thì phải có tang chứng vật chứng đàng hoàng, chứ không thể nói suông được. Thế hai người kia bị kích động cực độ, liên bổ thêm câu nữa. Cách thì không phải là không có, quan trọng là hai người có làm hay không. Nghe thấy vậy thì mắt Trinh sáng rực như sao. Thật hả? Cô nói đi. Dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hạ gục được cô ta, chúng tôi sẽ đều làm hết khả năng của mình. Tôi không thể đứng nhìn cô ta cứ một tay che trời, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ như thế. Anh trai tôi vì thương hại cô ta nên mới bị lợi dụng. Sớm một anh cũng nhận ra bộ mặt giả tạo đáng khinh kia thôi. Lý không phản ứng. Từ trước tới nay mỗi khi có những biến cố quan trọng, cô đều giữ hết tâm sự trong lòng. Thậm chí không ai biết cô tính làm gì tiếp theo. Trinh thì khác, cô ấy bộp chộp, nghĩ sao nói nấy, nên chẳng giữ được bất cứ bí mật gì. Liên thấy hai người họ đã mất kiểm soát thì vẫy họ lại sát cạnh mình, rồi thì thầm to nhỏ, chỉ ba người mới nghe thấy. Không biết cô ấy nói gì mà Trinh cứ gật đầu như búa bổ, xem ra có vẻ rất hài lòng. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Chi Liên cố tình nói to. Tôi bận rồi, hẹn hai người khi khác nhé. Khi nào có tin vui nhớ báo tôi một tiếng chúc mừng mọi người. Liên nói xong thì rời đi luôn. Hai cô gái kia cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Trinh cứ tấm tắc khen mãi. Cô ta thông minh thật đấy, cách đó cũng nghĩ ra nữa. Quả đúng là có ăn có học để đi nước ngoài về. Cô gái này mà đã có tâm cơ hãm hại ai thì chắc là người đó không ngóc đầu lên được. Nói chung cũng không thể trách chị em mình. Tội lỗi của cô ta chồng chất, có bị quả báo cũng dáng chịu. Lý vẫn trầm ngâm. Chị lo quá. Dính tới pháp luật chứ không có đùa đâu. Cô ta lại là bác sĩ, mấy cái trò vặt vãnh này sao cho qua mắt được chứ. Chỉ cần cô ta động não một chút là biết ngay chúng ta giở trò. Nếu như báo công an thì sao hả em? Chị vẫn cứ thấy lo lo. Trời ạ, đến nước nào rồi mà chị cứ lo bò trắng răng. Giờ mới chớm nở thì tạt cho nó gáo nước lạnh để tắt ngấm đi luôn. Chị thấy có khi nào ngọn lửa bùng to mà cứu được không? Dập lửa xong thì tài sản cũng mất hết. Em nói rồi, anh Kiên chẳng qua là bị cô ta mê hoặc, vài bữa anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi. Nhưng chúng ta cũng nên giúp đỡ anh ấy sớm nhận ra bộ mặt của con hồ ly đó chứ. Trinh nói rất nhiều để đả thông tư tưởng cho Lý, nhưng cô ấy vẫn thấy có gì đó không ổn. Hai người không về nhà ngay mà đi dạo một vòng quanh khoa với mục đích dò xét coi Kiên và Hòa có lén lút gặp nhau không. Vừa đi được đoạn ngắn thì bắt gặp Hòa trong chiếc áo blue, tóc cột cao gọn gàng. Cô ấy cũng khá bất ngờ khi gặp hai người ở đây, nhưng vẫn bình thản lướt qua coi như không quen biết. Trinh cười nhạt. Cô giả mù cũng giỏi đấy. Công nhận ngày càng mức độ của cô ấy càng tăng thêm một bậc. Tôi cũng được mở mang tầm mắt. Đến mức này rồi, Hòa không muốn có bất cứ hiểu lầm nào nên dừng lại rồi chất vấn. Ý cô là sao? Có gì cứ nói chuyện rõ ràng ra một lần đi. Tôi với cô chẳng liên quan gì tới nhau. Tại sao lại cứ suốt ngày kiếm chuyện? Nếu như cô không phải là em gái của bác sĩ Kiên thì... Thì sao? Vậy là giờ cô đã thừa nhận có quan hệ mập mờ với anh trai tôi rồi đúng không? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Anh trai tôi đã có vợ sắp cưới, phiền cô tránh xa ngay ra. Bên ngoài cô giả vờ như là đáng thương chấp thuận, thế nhưng thử ra sau lưng lại lén lút hẹn hò. Có hôm đêm khuya lại còn vui vẻ cười nói với anh ấy trong quán cà phê. Cô không thấy nhục sao? Cô nên đi học môn đạo đức trước khi cầm dao mổ đi. Những loại người ăn nói đạo lý như cô ta, như cô ấy, đa phần toàn là lòng dạ như ma như quỷ thôi. Sống nó ác vừa thôi, còn tích đức cho con cháu sau này. Sống lẳng lơ, dụ dỗ hết là người đến người khác ấy, thì cả đời không ngóc đầu lên được đâu. Hòa quá ngán ngẩm khi phải tranh cãi với người không biết đạo lý như Trinh. Cô toàn bước đi thì bị Trinh túm chặt cổ tay. Hai người giằng co quyết liệt, rồi bất ngờ Trinh ngã vật xuống đất. Cô ấy bỗng hét lên. Chị đánh tôi à? Mọi người nhìn này, bác sĩ đánh người này. Cô ta có chồng, chồng mới chết đã nghĩ cách câu dẫn người khác. Anh trai tôi có vợ rồi mà cô ta cũng không buông tha, suốt ngày khóc lóc lải nhải không ngừng. Tôi là em gái của bác sĩ Kiên, tôi không bao giờ chấp nhận cái loại đàn bà lẳng lơ này vào nhà tôi nửa bước. Trinh chưa kịp dứt lời đã bị ăn cái tát như trời sáng. Trinh cảm thấy mọi thứ tối sầm lên, đầu cứ ong ong như có máy bay phản lực bay qua. Vài giây sau khi định thần lại, cô mới phát hiện ra anh trai mới tát mình. Trinh cứ vậy mà gào giống lên mất kiểm soát. Anh bị làm sao đấy? Anh lại bênh cô ta mà đánh em. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Em hận anh. Trinh ôm mặt bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc đầy ấm ức. Lý cũng vội vã chạy theo. Những bệnh nhân với các y bác sĩ khác được một phen căng não để dự đoán kết quả. Kiên thở dài. Xin lỗi cô, tôi cũng không biết vì sao em gái tôi lại hành xử hồ đồ như thế. Năm lần bảy lượt gây khó dễ cho cô. Cô đừng trách nó làm gì. Tính nó phổi bò như vậy. Nó nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ. Hỏa Lý Nhí nói. Cô ấy nói đúng. Anh có vợ sắp cưới rồi. Không nên để những hiểu lầm đáng tiếc. Tốt nhất sau này chúng ta đừng nên nói chuyện hay gặp nhau ở ngoài nữa. Tôi không muốn mọi người bàn tán hay là dựng chuyện không hay. Tôi sợ bố mẹ tôi, bố mẹ của anh Bảo sẽ phiền lòng. Tôi đã hứa với họ là cả đời này cũng sẽ không yêu thêm bất cứ ai hay lập gia đình. Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau đi. Cô ấy không phải là vợ sắp cưới. Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện. Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía. Tối nay tôi sẽ chuyển ra nhà riêng. Sau này tuyệt đối sẽ không ai làm phiền cô nữa. Tôi lấy danh dự ra mà đảm bảo. Còn chuyện không liên lạc với cô, tôi không làm được. Việc đó như là thói quen hàng ngày của tôi rồi. Cô là người duy nhất khiến tôi muốn tâm sự. Dù cô không muốn nghe tôi nói, thì có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ nói với cô. Tôi thích cô mất rồi. Hỏa Hà hốc miệng, mắt cứ chớp lia lịa. Cô quá bất ngờ trước câu nói của Kiên, tức thời không dám tin đây là sự thật. Kiên vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Hòa, như muốn khẳng định những điều anh nói là hoàn toàn thật lòng. Hòa nuốt khan ngụm nước bọt rồi luống cuống bỏ đi luôn. Đầu óc cô lúc này cứ lơ lửng như ở trên mây. Chưa khi nào Hòa thấy bản thân mình như kẻ mất hồn tới thế. Khó khăn lắm cô mới lết được vào phòng. Rất mê sáng nay cô không có ca phẫu thuật nào hết. Tuy nhiên chuyện hồi sáng rất nhanh chóng bị đồn tới tai của trưởng khoa. Kiên và Hòa cùng phải vào phòng để viết tường trình. Suốt cả buổi Hòa cứ ngẩn ngơ như treo ngược cành cây. Cô không sốc chuyện sinh Trinh tới đây, mà sốc vào những lời Kiên vừa nói. Cô không nghĩ anh lại có tình cảm với mình. Hòa biết Kiên là người tốt, tương lai rộng mở, không thể vì mình mà gặp rắc rối. Cô không muốn gieo hy vọng cho bất kỳ ai, bởi vì biết chắc chắn họ sẽ rước lấy đau khổ vì không hề có kết quả. Hòa tự dặn lòng, sau này sẽ không liên lạc với Kiên nữa. Tất cả những người đàn ông khác cũng vậy. Nguyên một ngày, Kiên cứ thấp thỏm mãi không thôi. Anh chỉ mong mau chóng kết thúc để được nói chuyện riêng với Hòa. Lần này Kiên đã xác định tư tưởng trước sẽ không hề dễ dàng gì. Hòa nói như vậy thì sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ, anh đã biết là mình thực sự bị xung động. Kiên muốn công khai tình cảm của mình, đồng thời muốn để cho Lý tự động rút lui. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên vừa mới tan làm thì Hòa đã chuồn mất trước. Kiên có chút thất vọng. Anh gọi điện nhưng phát hiện ra số của mình đã bị chặn, không cách nào liên lạc được với cô ấy. Kiên chán nản dắt xe ra về. Việc đầu tiên anh về tới nhà là dọn hành lý vào vali để rời khỏi chung cư. Kiên đã quá mệt mỏi, không muốn đối mặt với em gái và Lý. Kiên biết sai lầm lớn nhất của mình là quá vô tâm, nên mới không nhận ra tình cảm của Lý để từ chối ngay từ đầu, dập tắt khi vừa mới chớm nở. Trinh mặc dù tức tối vì cái tát của anh trai lắm, nhưng khi thấy Kiên sắp hành lý đi thì hoảng hốt vội chạy lại giữ chặt lấy cái vali. Anh tính làm gì? Anh không được đi đâu hết. Anh đã hứa với bố mẹ lở cùng để chăm sóc em chưa cơ mà. Tránh ra. Giọng nói của Kiên đầy lạnh nhạt và bực bội, khiến cả Trinh và Lý cùng ngơ ngác. Xưa nay Kiên luôn đối xử với em gái rất tốt, không bao giờ có chuyện mắng mỏ hay nói trống không như thế. Lần này có lẽ Kiên đã quá giận nên mới cương quyết bỏ đi bằng mọi giá. Trinh không dám nhắc tới Hòa, nhưng cứ khóc lóc bù lu bù loa. Em xin lỗi, em sai rồi, sau này em không như vậy nữa. Anh đừng có đi. Xin anh đấy, đừng có đi. Em sắp thi rồi. Nếu anh cứ như thế này em rớt môn hết đấy. Em hứa với anh là không gây chuyện nữa. Kiên chẳng nghe lọt tai những lời này. Anh quyết tâm hôm nay sẽ phải rời đi bằng được. Kiên thừa hiểu tính cách của em gái. Cô ấy cứ nói rồi lại để đó chứ chẳng bao giờ làm được. Hơn nữa lần này Trinh gây ra chuyện tày đình, Kiên không muốn quan hệ của hai anh em không thể cứu vãn nên mới ra đi. Anh lớn tiếng. Em tránh ra. Em không tránh. Lý nãy giờ chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối nhưng không biết phải nói gì. Cô biết Kiên tức giận thì tuyệt đối không được xen vào. Tuy nhiên Trinh thì chịu ấm ức, đến cũng đánh liều bênh vực. Chuyện lần này là em với Trinh đi quá giới hạn. Em sai vì không ngăn Trinh lại. Có trách thì trách em, đừng mắng em ấy. Mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu của em đây này. Em thôi đi. Anh đã nói rất nhiều nhưng em vẫn cứ cố chấp. Anh cứ tưởng là em biết suy nghĩ, nhưng mà càng lúc em lại càng đánh mất chính mình. Những chuyện em đã làm không phải là anh không biết, mà là do anh quá thất vọng nên không muốn đề cập đến thôi. Anh chuyển ra chỗ khác chính là không muốn làm tổn thương tới hai người đấy. Anh cũng đã dứt khoát tình cảm của mình. Anh thừa nhận là mình có tình cảm với bác sĩ Hòa, và từ hôm nay anh chính thức theo đuổi cô ấy. Tuy cô ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện này, thậm chí là còn phũ phàng từ chối, chặn hết mọi liên lạc của anh, nhưng mà anh tin sẽ có ngày cô ấy rung động. Cô ấy là người đầu tiên mà anh thấy muốn chinh phục. Anh biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng anh không thể đón nhận. Chúc em hạnh phúc. Lý cười trong nước mắt. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc bằng cách nào? Hạnh phúc khi nhận được câu từ chối của anh, hay là hạnh phúc khi nghe anh thừa nhận đã yêu người con gái khác? Em vẫn cứ nghĩ là anh không giống như những người khác, nhưng hóa ra cũng vậy. Em biết là bản thân em chẳng có gì, em thua hoàn toàn so với người khác, nhưng em yêu anh. Tình yêu của em hoàn toàn là thật. Em tự tin mình yêu anh hơn tất cả mọi người. Em có thể hy sinh mọi thứ cho anh. Tại sao anh không thử mở lòng một lần để xem tình cảm của em thế nào? Chúng ta từ nhỏ lớn lên ở bên nhau, có lẽ anh cũng phần nào hiểu được tính cách của em. Bây giờ tại anh nhất thời say nắng nên mới như thế thôi. Nhưng dù sao em cũng mong hai anh em đừng vì chuyện này mà tranh cãi gay gắt. Lý nói nhiều lắm, đến mức Kiên chán nản, không muốn giải thích nữa. Trình cứ khư khư ôm hành lý, nên anh lại phải bỏ đi tay trắng. Trình khóc lóc không ngừng. Chị ơi, bây giờ phải làm sao đây? Anh ấy giận em rồi. Hai cô gái cùng bị tổn thương sâu sắc, cô ôm lấy nhau mà khóc thút thít. Họ không ngờ chỉ vì một phút hồ đồ đã đẩy mọi chuyện đi xa tới như vậy. Lý vừa ôm Trình vừa nghiến răng ngẫm nghĩ. Mọi chuyện là do cô trực tiếp gây ra. Đã vậy thì đừng có trách tôi ác. Kiên cứ vậy lái xe vòng vòng qua khắp các con phố, dòng người đi lại tấp nập, có những gia đình, những cặp tình nhân vui vẻ ôm nhau cười nói. Thành phố náo nhiệt nhất khi về đêm. Tự dưng Kiên cũng thèm cảm giác được nắm tay Hòa đi dạo phố. Anh đã biết mơ mộng, biết nhớ nhung một người ra làm sao. Kiên lúc nào cũng muốn được gặp Hòa, được trò chuyện với cô. Sau chuyện này, Kiên lại càng thương cô gấp bội. Anh biết những tổn thương mà cô đã phải trải qua, vì anh mà cô lại một lần nữa bị liên lụy. Kiên cũng hiểu rằng xung quanh Hòa có rất nhiều người thành đạt theo đuổi. Nếu như anh không can đảm tỏ tình thì sau này sẽ hối hận cả đời. Kiên cũng lên mạng coi cách chăm sóc người yêu, cách để các cô gái được vui vẻ và những cách tỏ tình khiến đối phương rung động. Nhưng cuối cùng lại phải tỏ tình với cô trong điều kiện không mấy vui vẻ. Bao nhiêu chữ nghĩa cũng vì thế mà bay sạch sẽ. Chẳng biết bằng cách nào, Kiên lại lái xe tới trước cổng nhà Hòa. Có lẽ vì thói quen đã ngấm vào trong tiềm thức. Cô ấy vẫn chưa ngủ, điện thoại trong nhà bật sáng trưng. Kiên cứ lặng lẽ ngồi trong xe để nhìn vào. Trái tim của anh cũng thổn thức không ngừng. Hóa ra cảm giác yêu đơn phương không hề dễ dàng gì cả. Nó có thể khiến cho con người ta như ngồi trên đống lửa, cả ngày không làm được một việc gì, cứ bứt rứt, nhớ nhung, thèm được gặp, được nói chuyện với người đó. Kiên biết rằng con đường chinh phục Hòa sẽ vô cùng khó khăn, bởi tính cách của cô ấy mạnh mẽ, kiên định. Hòa dám làm, dám chịu. Cô luôn thể hiện chắc nịch quan điểm của bản thân, không bao giờ để người khác lay động. Hơn nữa tình cảm của Hòa với Bảo quá sâu đậm, không thể nói quên là quên ngay được. Chỉ khi nhắc về Bảo, ánh mắt cô ấy mới sáng rực lên. Hòa có thể kể về Bảo đầy tự hào cả ngày mà không biết chán. Cô luôn coi anh ấy là một, là duy nhất, là người đàn ông tốt nhất, yêu cô nhất trên đời này. Ngay cả khi anh ấy không còn, thì tình cảm của cô vẫn còn nguyên vẹn. Hòa từng nói với Kiên rằng sai lầm lớn nhất của cô là không kết hôn sớm. Nếu kết hôn sớm thì có lẽ cô đã mang giọt máu của Bảo, không còn một mình vỏ võ trên thế gian này. Tất cả những gì liên quan tới Bảo cô đều cho là tuyệt vời nhất. Hòa yêu tới mức cuồng nhiệt, thậm chí không còn lý trí. Vì người đàn ông đó cô có thể làm những chuyện dù là điên rồ nhất. Ngay cả trên các trang mạng cô không ngần ngại thông báo đã kết hôn, còn tác cả ảnh của Bảo vào. Những bức ảnh tình tứ của hai người, cộng thêm những lời nói đầy mật ngọt, ngày nào cô cũng vào Facebook của Bảo đọc đi đọc lại những bài mà anh đã đăng.